Tà Vương Sử Phi, chương 21, xuất môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang Bạch Tuyết, ngươi rốt cục đã trở về, ta và tiểu thư đều lo lắng gần chết. Thấy Bạch Tuyết đi vào Thanh Tâm Trai, Thanh Nhi bước nhanh về phía trước lo âu hỏi. Bạch Tuyết, có đúng hay không xảy ra chuyện gì? Thấy trên mặt Bạch Tuyết mang theo biểu tình ngưng trọng, trực giác của Địch Diên Diên là chuyện gì xảy ra? Tiểu thư, người theo dõi chúng ta, không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Đừng nói là tra ra thân phận của bọn họ, ngay cả thoát khỏi cũng lãng phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực của ta, cuối cùng ta cũng không có nắm chặt nhiều có hay không đã thoát khỏi, người của bọn họ cũng không ít. Có chút vô lực ngồi xuống, Bạch Tuyết tự nhận là tận lực từ trung tâm đô thành chạy đến ngoài Tây Thành, lại từ Tây Thành bí ẩn chạy tới ngoài Đông Thành, cuối cùng vì an toàn, nàng thay đổi trang dung trở lại trung tâm thành đô, mới tiến nhập một gian cửa hàng nữ y, lần thứ hai thay đổi trang dung cùng y vật, cuối cùng từ đường cáo tìm được nha hoàn tướng phủ xuất môn mua đồ cùng nhau hồi phủ. Tại sao phải có người muốn theo dõi ta? Bạch Tuyết, ngươi nói có thể hay không cùng nam nhân mặt nạ kia có quan hệ? Trực giác cùng nam nhân thần bí kia không thoát được quan hệ, chỉ là nàng cùng hắn không cừu không oán, xem chừng cũng là bởi vì nàng đem tú cầu ném cho hắn mà ghi hận, chỉ là trừ lý do này, Địch Diên Diên thực sự nghĩ không ra lý do đặc biệt khác. Trực giác của ta là, từ vừa mới bắt đầu ta phát hiện, người nam nhân kia không đơn giản, nghĩ đến tiểu thư cũng là phát hiện vấn đề này mới đáp ứng cùng hắn bao xương dùng bữa, hảo hảo đánh tâm tư của hắn. Ân, trực tiếp đối mặt với hắn tổng âm thầm quan sát, chỉ là tuy rằng có thể nhìn ra người nam nhân kia không đơn giản, lại là căn bản không biết hắn đang đánh chủ ý gì, trái lại có một việc gấp hơn. Phượng Linh Tuyệt, người kia đã bắt đầu hành động, trò chơi đã bắt đầu, biết tự biết bì, mới có thể có phần thắng, Phượng Linh Tuyệt tự đại cuồng kia dựa vào cái gì cho là mình sẽ cam tâm tình nguyện ở trước mặt của hắn triển lộ bản thân chân chính. Thế nhưng, hắn không có ý muốn ép nàng, nên nam nhân này mặc dù phải phòng, lại không cần lo lắng hắn sẽ mượn cớ thương tổn tới mình cùng cha, bởi vì Tuyệt Vương tuyệt đối sẽ không buồn chán như vậy. Tiểu thư là chỉ Tuyệt Vương gia, mới vừa vào tướng phủ môn, liền nghe nha hoàn gia đinh trong phủ đều đang nói Tuyệt Vương đến phủ, cũng lo lắng Tuyệt Vương vì sao mà đến, vì sao phải cùng tiểu thư có tiếp xúc. Bạch Tuyết, ngươi mau chóng đem tình báo của Tuyệt Vương điều tra rõ báo cho ta tận lực thu thập. Trong lòng Địch Diên Diên rõ ràng, thái độ làm người của tứ vương gia cần mật, ngoại trừ lời đồn, còn có truyền tin bình thường ở ngoài, vị vương gia này thâm tàng bất lộ, thần bí khó lường, sợ rằng muốn thu thập tình báo cũng không phải chuyện dễ. Vâng, tiểu thư, Bạch Tuyết, các ngươi trò chuyện xong chưa? Tiểu thư, Hiểu Nhược tiểu tả cho người đến thông báo, nói muốn ngày mai gặp ngươi. Thanh Nhi trái lại không có minh bạch nghe đối thoại của hai người, cũng không có lắm miệng đi hỏi, bởi vì nàng biết bản thân không có bản lãnh gì, nếu không thể giúp một tay, liền ngoan ngoãn câm miệng, đợi được các nàng nói ra cần nàng, nàng mới ý kiến của mình là được. Hiểu Nhược, ta cũng gần 2 tháng không có gặp nàng rồi, chuẩn bị một chút, ngày mai ta sẽ đi gặp nàng, còn có chuẩn bị chút hành trang, ta muốn ở trên núi một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hiểu Nhược là nữ nhi đã qua đời của ca ca của cha, cũng là tỷ tỷ trên danh nghĩa của nàng, sau khi cha nàng chết vẫn do Địch Ngưỡng Thiên chiếu cố. Người tỷ tỷ này tính tình bình thản, vô dục vô cầu, hình như căn bản không nguyện giao thiệp với thế sự, không muốn tham luyến hồng trần, chỉ nguyện ở lâu trong núi qua cuộc sống bình thản, chính là thường thường muốn gặp Địch Diên Diên một chút, cùng nàng nói chuyện tâm. Vâng, lão gia bên kia, ta sẽ cùng cha nói, đúng rồi, cha vẫn chưa về. Cha đối với chuyện của nàng luôn luôn tương đối rộng rãi, cũng sẽ không vô cùng khẩn trương, nói đi gặp Hiểu Nhược hắn tự nhiên sẽ không lo lắng. Đã trở về, cha, ngươi đã trở về. Gõ nhẹ cửa thư phòng 3 cái, Địch Diên Diên liền trực tiếp đẩy cửa vào. Diên Diên, ngươi đã đến rồi. Địch Ngưỡng Thiên ở bên trong thư phòng đi qua đi lại, hình như đang suy tư, hình như không có nghe được tiếng gõ cửa, chỉ là Địch Diên Diên khẽ gọi xong một tiếng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Địch Diên Diên ánh mắt nhẹ nhẹ đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Diên Diên, sai khi cha đi tứ vương gia cùng ngươi nói cái gì? Mục đích của Phượng Linh Tuyệt, ý nguyện của Hoàng thượng, Địch Ngưỡng Thiên một mực không rõ, Hoàng thượng rõ ràng cho thấy thế khó xử, cùng lúc muốn thỏa mãn tâm nguyện của Hoàng hậu, về phương diện khác lại không muốn tứ vương gia thực sự thú Diên Diên vì chính phi. Còn có một cái phương pháp, chính là trực tiếp đem Địch Diên Diên thú vi chắc phi, sau đó để tứ vương gia thú một chính phi khác. Nhưng này không phải ủy khuất Diên Diên sao? Hơn nữa, cho dù Diên Diên thật có thể gả cho tứ vương gia vi phi, Tuyệt Vương không thương mà vắng vẻ, chính phi lại muốn lấy chính phi vì ức hiếp, mọi người chế nhạo, này không phải càng làm cho Diên Diên rơi vào không còn gì nữa. Không nói gì, chính là nói chuyện phiếm, cha không cần lo lắng, sợ rằng vương gia kia cũng chỉ là muốn cho ta không nên si tâm vọng tưởng chính phi vị của hắn. Nếu là nói ra nội dung đối thoại chân thực của bọn họ, cha nhất định sẽ lo lắng, còn không bằng tùy tiện tìm cái lý do, đợi được tất cả làm rõ ràng, sẽ chậm chậm đem sự tình cùng cha nói rõ. Phải không, Diên Diên, cha tuy rằng vẫn không rõ nghĩ cách chân chính trong lòng ngươi, chỉ là cha quyết định vẫn muốn ủng hộ ngươi, bảo hộ ngươi, không cho ngươi chịu một chút tổn thương nào, thế nhưng cha đáp ứng, chỉ cần có cha ở một ngày, ta cũng sẽ không cho ngươi chịu nữa điểm tổn thương. Tuyệt đối sẽ không, Địch Ngưỡng Thiên kiên định quyết tâm muốn bảo vệ nữ nhi mình, để Địch Diên Diên cảm động, thế nhưng, cha đích thật là lọc rồi, hiện nay tuy suy nghĩ có chút lệch khỏi quỹ đạo của nàng, chỉ là nàng muốn làm chuyện gì, ai cũng không thể ngăn cản được, nàng không muốn làm chuyện gì, không ai có thể ép buộc nàng làm. Cha, người yên tâm, ta sẽ không trở thành khúc mắc của Hoàng thượng Hoàng hậu, tiến thối thỏa đáng, nữ nhi sẽ cân nhắc nặng nhẹ, Tuyệt Vương không phải là người lý tưởng của nữ nhi tự nhiên sẽ tránh lui, nên cha không cần lo lắng. Không phải là không biết Địch Ngưỡng Thiên đang lo lắng cái gì, cũng biết giờ này ngày này, mặt mày này, hình tượng vô tài vô đức này, căn bản không xứng làm chính phi của tứ vương gia, mà nàng cũng không tiếc, chỉ là hoàng hậu di nương tình nguyện, nàng sẽ làm giải quyết rõ ràng, sẽ không để cho cha khó khăn, lại không biết để cha nghịch ý hoàng thượng mà hắn vẫn tận trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diên Diên, ngươi thực sự rất hiểu chuyện. Kỳ thực trong lòng Địch Ngưỡng Thiên rõ ràng, bản lĩnh cùng tài mạo của nữ nhi mình tuyệt đối có tư cách đảm đương nhất quốc chi mẫu. Chỉ là nàng không muốn, hắn cũng không muốn miễn cưỡng. Cha, ngày mai ta sẽ đi gặp Hiểu Nhược tỷ tỷ, có thể sẽ qua đêm, mấy ngày nữa mới về. Hảo, hảo, đi tránh một chút cũng là tốt, thay ta hỏi thăm Hiểu Nhược xem nàng có cần cái gì, để cho nàng trở lại thăm một chút thúc thúc ta đây nhiều một chút, nàng là trưởng nữ của Địch gia chúng ta, bằng ai cũng không sửa đổi được. Ân, ta sẽ hảo hảo nói với nàng, để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ, cầu thu cầu bình a, ta hội tiếp tục cố gắng viết văn của. Nhất định không phụ đại gia kỳ vọng, cách chương.